Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ký ức sống lại, chương 219 Quách Huy trong nhà phá lệ tĩnh lặng. Các thôn dân cả kinh hồn phi gan tán, Triệu Phúc sinh lại trấn định tự nhiên, tháp tháp, tiếng bước chân. Một khác danh hãn phỉ kéo trầm trọng nện bước. Ở huyết hồng dây nhỏ dưới sự chỉ dẫn, đi hướng bệ bếp chỗ, mọi người nín thở ngưng thần, Quách Huy mắt rưng rưng, theo lý đại bao tử lúc sau. Đệ nhị danh đạo tặc đi đến bệ bếp biên, hướng bếp thượng bò đi lên, tương đồng tình huống lại một lần đã xảy ra, đạo tặc tay xuyên qua lấy lệ quỷ lực lượng huyễn hóa ra. Tới màu đỏ đen quỷ hoa, đụng phải kia còn chưa yên lặng thịt khô. Phòng trong vốn đang không có tán giật lệ quỷ sát khí một. Lần nữa xuất hiện, ầm ầm ầm, lòng bếp nội, sắp yên tắt ngọn lửa lại lần nữa thiêu đến rực rỡ tràn đầy. Ngọn lửa từ nồi duyên bốn phía chui ra, liếm láp đáy nồi, trong nồi phát ra, ụp ụp, sôi trào tiếng vang. Bệ bếp biên bắt đầu xuất hiện đại lượng cho đen sắc quỷ vụ bên trong. Một cái màu vàng gốm thô chén như ẩn như hiện, nội bộ làm như trang thịnh nào đó vật phẩm, hốc mắt rưng rưng Quách Huy nhìn đến kia chén khi. Ngơ ngẩn một lát, hắn làm như nhớ tới cái gì, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dị thường nhạy bén, nàng ở một mặt nhìn thẳng đạo. Tặc túm thịt xuất hiện dị dạng đồng thời, cũng ở phân tâm chú ý Quách Huy, lúc này thấy đến lệ quỷ lần nữa giết người. Bệ bếp phát sinh dị biến, Quách Huy đối bếp nội ngọn lửa, trong nồi hầm nấu đồ vật không có phản ứng, duy độc ở nhìn đến kia một cái trống rỗng xuất hiện chén khi. Sắc mặt quái kỳ, cái này ly kỳ xuất hiện chén có thể là phá quỷ án mấu chốt vật phẩm. Nàng tâm niệm vừa truyền, đột nhiên mở miệng nói, Quách Huy, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng. Quách Huy lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là si ngốc nhìn kia chén, thẳng đến Võ Thiếu Xuân quay đầu nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Hướng hắn trừng mắt quát to một tiếng, Quách Huy, Quách Huy, Quách Huy ngày thường bị người kêu quán ngoại hiệu, lúc này thần sắc hoảng hốt dưới liền nghe Võ Thiếu Xuân hét lớn. Thế nhưng nhất thời không có phản ứng lại đây là ở kêu chính mình. Thẳng đến bên cạnh Trương lão đầu. Nhi liền đặng hắn số hạ. Hắn mới mờ mịt hoàn hồn. Đại nhân chính gọi ngươi đó. Võ Thiếu Xuân không cao hứng nói. Là. Quách Huy nghe được lời này. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Kéo động thương cánh tay xoay người. Không dám lại nhìn về phía kia bệ bếp phương hướng. Thuận theo hỏi. Đại nhân có chuyện thỉnh phân phó. Liền ở hắn nói chuyện đồng thời. Cái thứ hai đạo tặc bị giải trừ lệ quỷ khống chế. Hắn thấy được trước mặt, thịt khô. Đó là một con làm như bị huân đến phiếm hắc, con thỏ. Trong lòng đại hỉ, lão tử hôm nay có lộc ăn, nói chuyện đồng thời. Hắn duỗi tay đi túm kia thịt, nhưng lệ quỷ lại một lần giết người, quỷ dị dị sắt màu đỏ sáng trong. Đồng đốm lại một lần ở trên người hắn xuất hiện, quỷ dị từ trong thân thể hắn lộ ra, ở ngắn ngủn mấy phút gian đem hắn đốt thành tiêu than dường như, đạo tặc thân thể ở quỷ diễm hạ. Nhanh chóng tứ chi cuộn tròn, thân thể thu nhỏ lại, tựa như hong gió thi thể, không bao lâu hóa thành một khối thịt khô, bị cao cao rủ xuống khởi, cùng với dư mấy khối thịt khô. Lộn xộn ở bên nhau, này một cái mạng người biến mất chỉ là ở ngay. Lập tức chi gian, Triệu Phúc Sinh cũng không có quay đầu lại. Mà là hướng Khoai Mãn Chu vẫy tay ý bảo. Lại tiếp tục, nàng nói xong lúc sau. Nhìn về phía Quách Huy, người vừa mới có phải hay không nhớ tới chuyện gì. Quách Huy thấy này trong chốc lát công phu. Hai đại ác bá liền tất cả tử tuyệt. Hắn không biết là lại sợ lại hoảng, vẫn là nhớ tới chuyện gì. Một bộ tâm thần không yên bộ dáng, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt lúc sau, hắn ánh mắt trinh lăng, không có ra tiếng, nếu ngươi không biết nói như thế nào. Ta trước nhắc nhở ngươi, Triệu Phúc Sinh cũng không có để ý hắn thất thần, bất luận kẻ nào tao ngộ. Quách Uy như vậy đại biến, thả lại biết được trong nhà có quỷ. Hắn cùng lệ quỷ còn cùng phòng mà cư mấy ngày, lại chính mắt thấy lệ quỷ giết người. Hoảng sợ đan xen mới là thái độ bình thường, nàng đối đạo tặc biểu hiện ra dị thường tàn nhẫn sát khí. Nhưng đối Quách Uy rồi lại thể hiện rồi phi phàm nhẫn nại. Trên bệ bếp nơi đó bày cái chén, ngươi còn nhớ rõ cái kia chén sao? Nhớ, nhớ rõ. Quách Uy nghe được trên bệ bếp chén, cả người thật mạnh run lên, rất nhiều chịu lệ quỷ ảnh hưởng vết xe đổ phong ký ức. Lúc này theo quen thuộc đồ vật nhi hiện lên, ký ức ảnh nhỏ làm như đèn kéo quân dường như ở hắn trong đầu thoáng hiện, kia trong chén trang. Chính là cái gì? Triệu Phúc Sinh lần nữa ôn thanh đặt câu hỏi, là xào ngô. Quách Uy đáp, hắn vừa nói xong cái này. Đáp án, Triệu Phúc Sinh trong lòng căng chặt huyền mới lơi lỏng, ngay từ đầu Quách Uy nói nhớ rõ, chén, khi thần sắc mơ hồ không chừng, làm như đối kia chén cũng không thập phần xác nhận, Triệu Phúc Sinh cố ý không có chất vấn hắn, mà là dẫn đường hắn hồi ức trong chén chi vật, gia tăng cũng không củng cố ký ức. Lúc này Quách Uy nhắc tới xảo ngô sau, hắn một bộ phận ký ức dần dần sống lại, ngữ khí cũng so lúc trước chắc chắn một ít, xảo ngô là từ đâu ra? Nàng hướng dẫn từng bước, lần nữa theo Quách Uy nói hỏi, lại một cái đạo tặc bò lên trên bệ bếp, theo ba điều mạng người bị lệ. Quỷ thiêu gạch, Lâm lão bát đám người sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, lại không dám hé răng, đồng thời trong phòng quỷ tức càng cường. Quỷ vụ tràn ngập, lòng bếp nội ngọn lửa không có tắt thời điểm, dần dần thiêu đến càng thêm tràn đầy, nhưng ngọn lửa tuy mạnh, này gian phòng nhỏ nội độ ấm lại không thăng phản hàng. Âm lãnh đến có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo, trên bệ bếp máu khắp nơi lưu dũng. Kia đặt ở trên bệ bếp chén tắc có vẻ càng thêm rõ ràng. Thậm chí Triệu Phúc Sinh ẩn ẩn có thể nhìn đến chén nội trang thịnh xào đến khô vàng ngô. Quách Uy hồi ước đúng là sống lại, kia một ngày mua, hắn thu được trấn trên Khổng đại lão gia phái người triệu hỏi, thỉnh hắn hỗ trợ ở Phong Môn thôn mời chào huyện phủ nha môn sở cần nhân thủ, đại lão gia vì làm hắn làm việc, cho hắn 800 tiền, này đối Quách Uy tới nói là một số tiền khổng lồ. Quách gia người đều vui mừng cực kỳ, Quách gia số đại tích bần, nhân khẩu đơn bạc, hình thành tuần hoàn ác tính, càng là nhi tử thiếu, lao động thiếu, liền càng chịu người khi dễ, căn bản ngao sống không nổi, tới rồi Quách Uy này một thế hệ. Chỉ còn một cái hắn một cái độc nhi, miễn cưỡng cưới vợ hậu sinh mấy cái hài tử cũng chưa nuôi sống. Chỉ còn một cái Quách tứ đản, tiếp thu Khổng lão gia phái đi. Cũng là cả nhà đều cùng đường, mắt thấy năm nay đã mau đến năm đuôi. Sang năm tân thuế phú lại đến lại thu, đến lúc đó trong nhà không có tiền, không người, một nhà số khẩu chỉ sợ đều sống không nổi, này 800 tiền đối với cả nhà tới nói là cứu mạng tiền, cầm tiền sau. Trong nhà bốn người đều thực vui mừng, cùng ngày ở trong thị trấn. Chúng ta nhìn đến trấn biên có người ở bán xào ngô, một chén xào ngô muốn ít nhất 3 cái tiền. Dĩ vãng trấn trên phú hộ, sai dịch cập các lão gia mới ăn nổi đồ vật. Bần dân nào có như vậy có lộc ăn, kia ngô chung bỏ thêm đường. Thoạt nhìn khô vàng thơm nước, Quách tứ đản tuổi còn nhỏ, đi ngang qua kia ngô quán khi, nước miếng không tự giác ra bên ngoài lưu, ta này nhi tử mệnh khổ. Đầu thai tới rồi nhà ta chung, sinh ra lớn như vậy số tuổi, đừng nói ăn đồ ngon, liền bụng đều điền không no, Quách Uy thấp giọng nói. Ta khi đó thấy nhi tử đáng thương, liền cùng bà nương thương nghị, cho hắn mua một chén xào ngô, hắn nói tới đây. Khóc không thành tiếng, tứ đản, câu nói kế tiếp hắn không có lại nói, phụ thân hắn. Thê nhi đều đã biến mất, trong nhà náo loạn quỷ, quỷ vật giết người sau đem thi thể cao cao treo lên. Chế thành thịt khô, chính là có ngốc người lúc này chỉ sợ cũng ý thức được người trong nhà đã tao ngộ bất trắc. Triệu Phúc Sinh xem hắn thần sắc, ý thức được hỏi lại đi xuống chỉ sợ cũng không chiếm được dư thừa manh mối. Một chén xào ngô, Triệu Phúc Sinh thì thào nói, này chén ngô cùng lệ quỷ giết người pháp tắc có quan hệ. Nhưng bởi vì đương sự giả Quách Huy ký ức đánh mất duyên cớ, dẫn tới manh mối ở chỗ này đoạn liên, vô pháp cùng lệ quỷ sinh ra liên hệ, đại nhân. Này có phải hay không ngươi phía trước nhắc tới quá, phong môn thôn 43 năm trước phát sinh quỷ án. Võ Thiếu Xuân ở một bên nhỏ giọng dò hỏi, Triệu Phúc Sinh lập tức ngẩng đầu, khẽ lắc đầu, không phải. Nàng đối với này một cọc quỷ án đã có 6-7 phân hiểu biết. Đối với lệ quỷ thân phận cũng có suy đoán. Lệ quỷ thủ pháp giết người mọi người đều thấy. Duy nhất còn không xác định, chính là muốn như thế nào đem lệ quỷ dẫn ra, phá giải này cọc án tử. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vừa động, nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. 43 năm trước phong môn thôn quỷ án là hồng dày quỷ án. Lệ quỷ giết người pháp tắc là người bị hại vô luận nam nữ lão ấu. Trên chân đều sẽ bộ một con 10 tấc hồng dày, mà lúc này Quách gia lệ quỷ còn lại là ngủ đông với. Trong phòng bếp, một khi người chạm đến cấm vật, lòng bếp nội liền sẽ đột nhiên nổi lửa. Ánh lửa thiêu hồng nồi to, hình thành nhỏ bé phạm vi quỷ vực bên trong. Lại sẽ xuất hiện một chén xào ngô. Bị lệ quỷ đánh dấu người tác sẽ bị lửa lớn quay nướng cháy đen. Thân thể thành lần thu nhỏ lại, bị chế thành thịt khô, rủ xuống ở bệ bếp. Hình thành một loại quái dị tế phẩm, hai cọc quỷ án lệ quỷ giết người phương pháp. Tử vong bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhị quỷ chi giặc không có quan hệ. Võ Thiếu Xuân nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thấy nàng ánh mắt hơi lượng. Mỉm cười nhìn về phía chính mình, Thiếu Xuân, ngươi nói Quách gia sống lại lệ quỷ là ai? Vấn đề này hỏi đến thập phần xảo diệu, cơ hồ đem lệ quỷ sống lại người được chọn vòng định ở Quách gia bên trong, rồi lại cố ý muốn kiểm tra Võ Thiếu Xuân trinh thám năng lực, kỳ thật không cần Triệu Phúc Sinh hỏi. Nhiều, Võ Thiếu Xuân chính mình cũng ở trong lòng cân nhắc một lát. Lúc này nghe nàng tiếng nói vừa dứt, hắn liền buột miệng thốt ra, là Quách Huy lão tử. Ngoặc kép, Quách Huy ngẩn ra, những người khác cố nén tiêu sợ. Cũng mặc không lên tiếng, Triệu Phúc Sinh không nói gì, mà là ý bảo Khoái Mãn Chu lại thả người tay, xử lệ quỷ vô pháp ẩn hình. Tiếp theo nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, lý do là cái gì? Quách Huy lão tử là trước hết biến mất. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh nghe được Võ Thiếu Xuân nói, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn trước hết biến mất, mà Quách Huy ký ức vào lúc này xuất hiện vấn đề, cũng liền chứng minh Quách Huy lão tử sau khi chết, lệ quỷ sống lại, chiếm cứ Quách gia. Quách phụ sau khi chết, Quách Huy mất đi về phụ thân ký ức. Nàng hồi tưởng khởi điểm trước hỏi chuyện, nhắc tới quá Quách Huy báo án thời cơ, hắn chịu Lý đại bao tử làm tiền, trong lòng càng thêm bất an, muốn đi trấn trên báo án tử, chối từ Khổng Hữu Đức giao đãi sinh ý. Lúc ấy Quách Huy nói nguyên lời nói là tưởng thỉnh phụ thân hỗ trợ đi trong thôn đi một chuyến, cùng Lý đại bao tử lên tiếng kêu gọi, làm các thôn dân biết chuyện này, cũng chính là biến tướng hướng phỉ đàn xin tha, hy vọng bọn họ tha mạng. Hắn chiết quay lại phòng khi phát hiện mất đi thê tử bóng dáng, theo hắn theo như lời, hắn rời đi thời điểm Quách Huy còn ở trong phòng bếp ngồi chuẩn bị đồ ăn. Quách Huy này vừa đi vừa chuyển đầu công phu bất quá mấy cái hô hấp, khi trở về chỉ nhìn đến trống rỗng bệ bếp, bếp thiêu hỏa, trong nồi nước sôi trào, thê tử lại không thấy, vì thế hắn vội vàng hoảng hà. Ôm hài tử đuổi tới trấn Nha Môn, có sau lại Bàng Chi huyện nhắc tới Quá Quách Huy báo án cũng từ đi phái đi một chuyện, trấn trên. Khổng Hữu Đức cho rằng hắn chỉ là tìm lấy cớ lý do. Phái sai dịch tới nhà hắn siêu tầm quá, ngoài ý muốn phát hiện Quách phụ cũng đồng thời không thấy. Căn cứ này đó đủ loại manh mối. Triệu Phúc Sinh nói, ta cảm giác vấn đề mấu chốt khả năng ra ở Lý Đại Bao Tử trên người, sự phát nhiều ngày. Nàng không có ngược dòng thời gian năng lực, cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể trống rỗng phỏng đoán, Lý Đại Bao Tử biết được Quách Huy có tiền, tới cửa làm tiền, cùng Quách Huy phụ thân phát sinh xung đột, đem người giết chết. Quách phụ sau khi chết lệ quỷ sống lại, từ trước mắt tình huống xem. Quách Huy, cha người có phải hay không ở tại này gian trong phòng? Này nhà ở nhỏ hẹp chật chội, lại láng giềng gần phòng bếp, sau lưng hẳn là hố phân. Cách hơi mỏng tường đất, mọi người nghe được đến kia cổ huân đến đôi mắt có chút đau đớn hương vị, Quách gia gia bần, phòng ốc. Tổng cộng 4 gian, có một gian còn sụp xuống vô pháp trụ người, một khác gian hơi chỉnh tề, trụ hẳn là Quách Huy vợ chồng, mà nơi đây đáp thảo giường. Mặt trên bày biện vài món cũ nát xiêm y, Quách phụ nếu cũng cùng nhi tử một nhà cùng ở. Nói vậy nơi này chính là hắn nơi nương náu, là cha ta ở nơi này, Quách Huy thất hồn lạc phách, hắn nhiễm huyết tay trống ở trên mặt đất, ngón tay dùng sức, móng tay khấu vào bùn, rất nhiều hỗn độn chương hồi ức ở hắn trong đầu thoáng hiện. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cả người làm như mất hồn, cha Lý Đại Bao Tử. Là, ngày đó hắn tới đòi tiền, xào ngô, hắn muốn cướp. Lâm Lão Bát nuốt khẩu nước miếng, lòng nóng như lửa đốt nhìn Triệu Phúc Sinh không nhanh không chậm cùng Quách Huy nói chuyện. Cùng lúc đó, một cái khác đạo tặc lại một lần chết vào lệ quỷ tay. Cha ngươi nếu ở nơi này, sự phát cùng ngày, Lý Đại Bao Tử tới làm tiền ngươi khi, ngươi nương tử có phải hay không cũng ở trong phòng bếp. Chính nhóm lửa chuẩn bị cơm canh, Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Nàng lúc trước bị Bàng Chi huyện Tào Đại Tông đám người nói lầm đạo, cho rằng Quách phụ, Quách thê mất tích không phải ở cùng một ngày, nhưng lúc này xem ra Lý Đại Bao Tử làm tiền, Quách phụ chi tử, Quách thê bị lệ quỷ giết chết, có lẽ đều là phát sinh ở cùng thời khắc đó, chỉ là bởi vì đương sự ký ức đã chịu lệ quỷ quấy nhiễu, tiện đà quên đi sự kiện, tạo thành mê cục, ta không nhớ rõ, ngươi lại ngẫm lại. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, Lý Đại Bao Tử tới khi, ngươi thê tử đang ở nhóm lửa, nàng nói tới đây. Quách Huy theo bản năng phản bác, không, không phải, ta cùng Tú Hà ra cửa nghênh đón Bao Tam Ca, hắn nói chuyện khi. Hốc mắt ướt át, nói cách khác, lúc ấy nhóm lửa chính là cha ngươi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi, là cha ta, Quách Huy nước mắt, càng ngày càng nhiều, gật đầu đáp, Võ Thiếu Xuân không nói gì, hắn ở một bên yên lặng vây xem học tập, đối Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, trinh thám năng lực bội phục sát đất, lúc ấy kia chén xào ngô liền bãi ở bệ bếp biên, Triệu Phúc Sinh chỉ một lóng tay đặt ở trên bệ bếp kia chén khô vàng xào ngô. Hỏi lại một tiếng, đúng vậy, bãi tại nơi đó, ta tứ đản vẫn luôn thèm ăn, ta bà nương sợ hắn thực mau ăn sạch, dặn dò hắn ăn ít một ít, Quách Huy cả người thẳng run. Đáp, Lý Đại Bao Tử tiến vào sau, hẳn là vào phòng bếp, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, đi bước một dẫn đường hắn hồi ức, lấy Lý Đại Bao Tử phỉ tính. Hắn nhìn đến đồ vật hẳn là muốn không chút khách khí chảo lấy, này Lý Đại Bao Tử không biết sống. Chết, thả cướp bóc thành tánh, hắn trước khi chết nhìn đến, thịt khô, sau. không nói hai lời liền duỗi tay đi đoạt lấy từ điểm này có thể xác minh. Cùng ngày hắn đi vào Quách gia, nhìn thấy trên bệ bếp nếu bày xào ngô chén, hắn cũng chắc chắn đi đoạt lấy, là, Quách Uy đột nhiên bắt đầu rơi lệ, thân thể run đến như gió thu lá rụng, Bao Tam ca duỗi tay đi đoan chén, nhà ta tứ đản bắt đầu khóc nháo, cha cha, hắn nói. Đột nhiên thống khổ kêu rên ra tiếng, cha a, người chết thật là thảm a. Ngoặc kép, hết chương.